Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4144, ngài là vị nào, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đường lui đều đã bị phong kín, Tống Đào ngoại trừ mạnh mẽ trông đỡ, đã không còn cách nào khác này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tống Đào bỗng nhiên cảm giác, bốn phía hết thảy đều yên tĩnh trở lại này một cái chớp mắt hắn, giống như là đã trải qua vô số luân hồi, cái kia đã từng phát sinh ở trên người hắn từng màn. Tất cả đều tại trong đầu hiển hiện. Hỉ nộ ái ố, cái gì cần có đều có. Này, liền là tử vong điềm báo. Tống Đào trong lòng cười thảm. Hắn biết, thời khắc này loại cảm giác này, liền là sinh mệnh sắp tan biến trước đó cảm giác tuyệt vọng. Nhớ lại tất cả những thứ này, đột nhiên cảm giác được có chút thảm thương. Theo yêu ma bùng nổ, thẳng đến bây giờ, đã trải qua thời gian mấy chục năm. Hắn làm Vân Vương phủ trưởng điện sứ. Một mực trấn thủ Vân Vương phủ, chỉ có đánh giết yêu ma chi tâm, nhưng không có cơ hội kia. Cho đến hôm nay, lần thứ nhất cùng yêu ma giao thủ, lại vẻn vẹn hai cái hiệp, sẽ chết tại trong tay đối phương. Sao mà uất ức, ta chưa bao giờ nghĩ tới, yêu ma sẽ mạnh mẽ như thế. Nhân tộc cuồng vọng tự đại, cuối cùng rồi sẽ toàn bộ chôn vùi a, thê thán thời điểm, Tống Đào cắn răng nhắm mắt. Có thể ngay lúc này, xoẹt. Một đạo phẳng phất trang giấy bị xé nứt, vừa giống như là vải vóc bị xé nứt thanh âm, bỗng nhiên truyền vào trong tai. Tống Đào nhướng mày, theo bản năng trợn mắt nhìn đi. Nhưng thấy trước mặt hắn hư không bên trên, có một vết nứt bị xé mở, theo cái kia trong đó, nhô ra một bàn tay trắng nõn. Tống Đào trước hết nhất phản ứng, liền là khẽ giật mình. Sau đó, hắn chỉ thấy bàn tay kia hơi hơi vươn về trước, giống như là căn bản không phí sức. Liền đem hổ mãnh chỗ oanh tới quyền mang bắt lấy. Tại cả hai đụng chạm cái kia một cái chớp mắt, Tống Đào nhịn không được híp mắt lại. Hắn là nhất biết quyền mang lực lượng có bao lớn, vốn cho rằng phải thừa nhận giữa hai bên va chạm cái chủng loại kia dư uy, có thể loại tình huống này, cũng không xuất hiện. Răng rắc, thanh âm thanh thúy, lần nữa theo bên tai vang lên. Nhưng Tống Đào khó có thể tin sự tình, ngay tại trước mắt của hắn phát sinh. Hổ mãnh chỗ anh ra quyền mang, tại cái kia bàn tay trắng noãn phía dưới, thế mà không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Tay cầm nhẹ nhàng bóp, quyền mang, cùng với vây khốn Tống Đào lồng giam, tất cả đều vỡ nát. Cái gì? Tống Đào mí mắt kinh hoàng. Hổ mãnh có thể là đỉnh phong yêu quân cảnh A, bởi vì thánh vị tư chất nguyên nhân, đưa đến chiến lực của hắn, thậm chí muốn vượt qua đỉnh phong yêu quân cảnh, sắp nhảy lên tới yêu hoàng cảnh cấp độ. Yêu hoàng cảnh, liền là thiên thần cảnh, như thế chiến lược, Tống Đào thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đã như vậy, bàn tay kia chủ nhân, lại là tu vi bực nào? Thiên thần cảnh, cũng chỉ có thiên thần cảnh, mới có thể ngăn cản hổ mãnh a, có thể là. Hai tộc có quy định, thiên thần cảnh không thể ra tay, chẳng lẽ Vân Vương phủ còn có thể vì mình, chôn vùi một tên thiên thần cảnh hay sao? Cái này, Tống Đào vẻ mặt trắng bệch. Nhịn không được hướng phía cái kia vết nứt nhìn lại. Nhưng thấy một tên cực kỳ anh tuấn nam tử trẻ tuổi, đang từ cái kia vết nứt bên trong, chậm rãi đi ra. Ngươi, Tống Đào ngẩn người, thấy đối phương lần đầu tiên, Tống Đào cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng liền là nghĩ không ra, hắn đến cùng là ai. Đối phương cũng đang nhìn mình, nở nụ cười, hàm răng trắng noãn có thể thấy rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Đại Nhân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tống Đào cuối cùng phản ứng lại, ôm quyền nói, đa tạ các hạ ân cứu mạng, chẳng qua là. Ngài là vị nào? Tống Đại Nhân quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình a? Nam tử trẻ tuổi bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Phượng Hoàng Tông, Lăng Tiếu, oanh, nghe đến lời này, Tống Đào trong óc triệt để nổ tung. Lăng Tiếu, hắn lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lăng Tiếu hai chữ này, cuối cùng nhường hắn nhớ tới thân phận của đối phương. Đây là Phượng Hoàng Tông sớm nhất một nhóm, theo trung đẳng tinh vực đi vào thượng đẳng tinh vực người một trong, Tống Đào nhớ kỹ, hết thảy ba người, bên trong một cái liền là này Lăng Tiếu. Lúc đó Lăng Tiếu bọn hắn đến Vân Vương Phủ về sau, liền tiến vào tịnh hóa chỉ bế quan, Tống Đào cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, không nhớ được cũng không kỳ quái. Chẳng qua là... Nhưng Tống Đào thấy khiếp sợ là, Lăng Tiếu không đi qua yêu ma giới thời gian mấy chục năm mà thôi. thế mà liền đã có thiên thần cảnh chiến lực, nếu không phải thiên thần cảnh, lại có thể dễ dàng như thế, liền đem hổ mãnh quyền mang cho bóp nát. Đây là cỡ nào biến thái tốc độ tu luyện a? Sao trời, hắn sao trời. Giống như là nhớ ra cái gì đó, Tống Đào bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Tiếu Mi tâm sao trời. Cũng không phải là một khỏa, cũng không phải màu đen. Như trước vẫn là 7 viên, cũng như trước vẫn là đại biểu cho huyền thần cảnh màu xanh đậm. Tu vi của ngươi, Tống Đào nhịn không được hỏi. Nửa bước thiên thần, Lăng Tiếu bất đắc dĩ nhún vai. Ông trời ơi, Tống Đào không khỏi đào hấp khẩu khí lạnh. Ngắn như thế thời gian, liền đã đạt đến nửa bước thiên thần. Càng kinh khủng chính là, hắn thế mà tại nửa bước thiên thần cảnh thời điểm, liền đã có thiên thần cảnh chiến lực. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng không còn gì để nói. Hắn biết Tống Đào suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói. Tống đại nhân, ngài không cần như thế, ta so với tông chủ còn kém xa lắm. Hiện tại, ngài đi xuống trước đi. Đúng đúng đúng. Tống Đào khuôn mặt một hồi đỏ bừng, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn đứng trên hư không. Quay người thời điểm, hắn lại một lần nữa sững sờ tại nơi đó. Bởi vì lúc này giờ phút này, giữa không trung phía trên, lại nhiều một đám người. Chính là đã đến tới Tô Hàn, Thẩm Thiên Lệ, Tác Doanh đám người. Gặp qua Thẩm đại nhân, Tống Đào liền vội vàng hành lễ. Ngươi đi xuống trước đi. Thẩm Thiên Lệ nói, đúng, Tống Đào ứng tiếng, tại rơi xuống trên đường, lại hướng phía Tô Hàn nhìn sang. Tô Hàn cũng đang nhìn Tống Đào, gật đầu mỉm cười nói. Tống đại nhân máu nóng tâm sự, lấy mệnh hộ ta Vân Vương phủ danh dự, việc này phủ chủ biết được, định sẽ có ban thưởng. Tô đại nhân nói quá lời, ai? Tống Đào cười khổ bên trong, lại đứng ở trường điện sứ giữa đám người. Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, đều là phát sinh ở cực trong thời gian ngắn. Hổ mãnh cũng không nghĩ tới, Lăng Tiếu sẽ chợt phát hiện thân, đem công kích của hắn ngăn cản. Quyền mang rõ ràng đều đã đến Tống Đào trước mặt, hắn còn tưởng rằng Tống Đào hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, này trong nháy mắt, thế mà sẽ có nhiều người như vậy, xuất hiện tại Vân Vương phủ vực bên ngoài hư không lên. Bất quá, nhân số lại nhiều, hổ mãnh cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại thiên thần cảnh trở lên lại không thể ra tay, dùng hổ mãnh thực lực, ngoại trừ tam tộc dòng dõi, chỉ bằng nhân tộc này chốt cái gọi là rắc rối thiên kiêu, lại có thể đưa hắn như thế nào? Đồ hỗn trướng, ngươi dám cản ta, hổ mãnh hướng Lăng Tiếu quát. Lăng Tiếu không nói gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm hổ mãnh. Ngươi nhìn cái gì? Hổ mãnh cả giận nói. Đáng tiếc, Lăng Tiếu khẽ lắc đầu. Không phải tam tộc dòng dõi, giết cũng không có ban thưởng gì, lại muốn vô ích động thủ. Hổ mãnh nhíu mày, tầm thường nhân tộc, ngươi là đang nói mơ. Tam tộc dòng dõi điện hạ nhóm, cũng là ngươi loại phế vật này có thể giết. Giải quyết bọn hắn đi, đừng lãng phí thời gian. Tô Hàn bỗng nhiên nói, không đợi Lăng Tiếu ứng tiếng, hổ mãnh chính là hướng hắn nhìn lại. Ngươi lại là nơi nào xuất hiện cẩu vật, lời vừa nói ra. Lăng Tiếu không khỏi sửng sốt, hết thảy theo yêu ma giới trở về người, đều là khẽ giật mình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.